One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 495, kịch chiến gáp. Nữ sinh kiến thức, khụ khụ, nắm chặt hai nắm đấm. Gáp ngạo nghễ sừng sững tại tầng băng bên trên. Hắn ho ra sặc tiến trong phổi nước biển, sờ làm khóe miệng một vệt máu. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm, nhìn trước mắt quen thuộc lại nam tử xa lạ. Vì cái gì? Vấn đề này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Quay lại đi lawyer. Quay lại. Lawyer suy cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực. Hồi cái gì đâu? Trở về tiếp tục đồ sát bình dân. Trở về tiếp tục khúm núm. Trở về tùy ý đám kia chư La Thiên Long nhân muốn làm gì thì làm. Người vẫn không hiểu A Gáp trung tướng. Đột nhiên, lawyer thở dài, ánh mắt kiên định thuyết nói. Thế giới như thế này là các ngươi thế giới, không phải ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Lawyer Gáp nổi giận gầm lên một tiếng, bao vây lấy bá khí quyền đầu lần nữa đánh úp về phía lawyer. Nếu luận mỗi về cận chiến, Gáp có cái kia tự tin, coi như không thể như là áp chế Kaido như thế áp chế lawyer, cũng có thể kiềm chế lại hắn. Vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội. Giờ phút này hai người ý chí kiên định, lại không một tia hòa hoãn chỗ trống. Động thủ phát lực càng thêm gấp đôi. Quyền cốt đám sao băng. Tay không Gáp sử dụng chiêu này, không có ném mạnh đạn pháo như thế phạm vi công kích, nhưng là uy lực càng thêm tập trung, xuất quyền cũng càng trọng. Lần đầu đối mặt, để lawyer thật có loại đối mặt đám sao băng ảo giác. Bất quá lawyer phát triển toàn diện, mặc kệ là cận thân vẫn là viễn trình, đều là đương thời đỉnh phong tồn tại. Hắn đột nhiên ngửa ra sau, hai tay long chảo quấn lên bá khí, sau đó chi trên kéo về, cả người giống như là chứa đầy lực lò xo một dạng ngang nhiên phóng tới Gáp. Chỉ thương bát chỉ nữ, đinh đinh đang đang, rõ ràng là thân thể máu thịt ở giữa va chạm giao thủ. Trong không khí lại vang lên trận trận sắt thép va chạm động tĩnh. Dưới chân băng nguyên tại giao thủ dư ba nhao nhao băng liệt. Giống như ngày tận thế, chứng minh hai người lần này chiến đấu là đem hết toàn lực. Bát chỉ nữ chiêu này bắt nguồn từ quyền hoàng, hệ liệt bên trong bát thần am. Đó là một cái tràn ngập mị lực nhân vật, đơn thuần mà điên cuồng. Lúc trước lawyer còn tại Zephyr thủ hạ tiếp nhận chỉ đạo thời điểm, hắn liền căn cứ từ chính mình sau khi biến thân móng vuốt đặc tính khai phát ra chiêu này. Không có tử hòa, nhưng hắn có hàn băng, mà lại làm dùng chính mình yêu thích nhân vật chiêu thức mệnh danh kỹ năng. Một chiêu này lawyer cũng không phải đơn thuần nhanh chóng vung chảo mà thôi. One Piece thế giới trải qua thường xuất hiện loại này mau đánh nhanh công chiến đấu. Liền như là Luffy thường dùng nhất chiêu thức cao su súng máy. Nhưng là đơn thuần như vậy thêm đại công kích diện tích cùng số lần. Tại tốc độ đạt tới một loại cực hạn trước, có thể phát huy ra thực tế chiến đấu lực rất có hạn. Mà bây giờ lawyer tốc độ hoàn toàn không đủ để nghiền ép Gáp. Cho nên vì khắc chế loại này cận thân sau liền sẽ rất lợi hại đối thủ khó dây dưa. Lawyer sớm chuẩn bị kỹ càng các loại kỹ năng qua đối kháng. Đồng thời tại về sau trong vòng mấy tháng, một ngày không ngừng xâm nhập đoán luyện. Hắn bát chỉ nữ không chỉ là nhanh, không chỉ là mạnh, càng là như là bát thần am. Có minh mẫn mạch suy nghĩ cùng xuất thủ trình tự, thuộc về đơn độc vũ kỹ. Bành, nắm lấy cơ hội, long chảo từ một cái xảo trá góc độ đẩy ra Gáp quyền đầu. Phát giác không đối, Gáp còn không tới kịp làm ra tương ứng phòng ngự, nhất thời bị lawyer nhất chảo đặt tại ở ngực. Năm cái sắc bén móng vuốt xé mở ra thịt, mắt thấy là phải đem hắn phổi tạng móc ra. Thời khắc nguy cấp, Gáp cắn răng nhắm ngay chính mình phát động công kích. Nếu như lawyer không buông tay, hắn móng vuốt liền sẽ cùng Gáp ở ngực cùng một chỗ bể nát. Thiết quyền, Gáp quyền đầu, uy lực cũng là có mạnh như vậy, mà lại coi như mình có thể kháng trụ. Lawyer cũng không muốn cùng đối phương lấy thương đổi thương, bởi vì trừ Gáp, mấy cây số bên ngoài có thể còn có một cặp lão đại tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Thế là, Lawyer quả quyết bước ra lui lại, mà Gáp thì là bị một quyền của mình đánh trúng. Ba một chút thiếp ở trên băng nguyên, bị sức giật đánh không ngừng lăn lộn, ở ngực bị Lawyer long chảo mở 5 cái huyết động, còn bị một quyền của mình đánh trúng. Hai lần thương tổn điệp ra, liền xem như Gáp lần này cũng thụ thương không nhẹ, ghé vào trên mặt băng, cảm thụ được vết thương cùng hàn băng dính vào cùng nhau sau rét lạnh. Gáp nội tâm cười khổ không thôi, đến cùng vẫn là lão A, nếu như vẫn là 20 năm trước, coi như bị Lawyer bắt lấy sơ hở chính mình cũng có thể làm ra hữu hiệu phòng ngự. Dầu gì để đủ mạnh độ vũ trang sắc bá khí bao trùm đang đả kích trên mặt cũng là có thể. Mà bây giờ, đối mặt Lawyer không có không nương tay công kích, chính mình vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn vung chảo rơi xuống. Đột nhiên, Gáp ở ngực truyền đến một trận nhói nhói, để hắn nhịn không được lập tức đứng lên, mà theo hắn động tác, huyết động chung quanh da thịt bị xé mở, lộ ra bên trong tinh hồng bắp thịt, đó là Lawyer hàn băng. Nếu như không có vũ trang sắc bảo hộ, bất kỳ người nào đứng tại mảnh này băng vực bên trên đều sẽ bị hàn khí tổn thương do giá rét. Càng đừng đề cập gấp kề cùng một chỗ, nhìn lấy Gáp một lần nữa dọn xong tư thế. Lawyer lắc đầu, từ bỏ đi, mảnh này đại hải cần muốn các ngươi qua duy trì ổn định. So với tìm ta phiền phức, thanh lý hải tặc không phải càng trọng yếu hơn sao? Khục, băng khối cũng không phải nhất muội nguy hiểm, có vừa mới tiếp xúc, chỉ ít huyết là ngừng. Nhưng là này cỗ thấu thể mà vào hàn khí để Gáp mỗi một lần hô hấp đều thừa nhận đau cắt quặn đau. Không khỏi ho khan, nghe thấy Lawyer lời nói, Gáp khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rất xin lỗi Lawyer, đây là chúng ta cùng một chỗ nhận định sự tình. Chúng ta cùng một chỗ, cũng chính là thuyết Zephyr lão sư cùng câu gia lão sư đều đồng ý. Hơi hơi thở dài, Lawyer không nói thêm gì nữa. Nâng lên quyền đầu nhào về phía Gáp, thương lượng thất bại, chuẩn bị động thủ, nghe trong loa truyền đến manh âm. Chiến quốc biết rõ đường Gáp đã bất lực một mình chống đỡ tiếp. Nghe trộm điện thoại trùng giấu ở Gáp ở ngực, nó bị phá hư, đại biểu Gáp ở ngực bị trọng thương. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng không nguyện ý cùng Lawyer giao thủ, nhưng là không như mong muốn, vì chính nghĩa. Hắn không thể không làm ra quyết định này. Hạc ngươi ở lại đây. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, vậy chúng ta cho dù chiến thắng hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Đang chuẩn bị đi theo 4 người cùng lúc xuất phát, nghe thấy chiến quốc mệnh lệnh, Hạc trung tướng sững sờ, có chút không dám tin nhìn qua chiến quốc. Gáp ở bên kia liều chết phấn chiến, ngươi để cho ta ở chỗ này chờ kết quả, là ý tứ này sao chiến quốc? Không dám nhìn tới Hạc này ánh mắt kiên định. Chiến quốc chuyển qua đầu, cất bước hướng đi Aokiji mở ra băng đường. Chỉ để lại một câu. Đây là mệnh lệnh, Hạc trung tướng. Năm đó chiến hữu đã tử đủ nhiều, Zephyr cũng thay đổi thành phế nhân. Nếu như mình 3 người toàn bộ chiến tử tại cái này, lại có ai có thể vì hắn và Lawyer có quan hệ tướng sĩ ra mặt? Đối mặt đến từ thế giới chính phủ thanh tẩy, bọn họ lại có ai có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra? Từ khi Lawyer rời khỏi hải quân một ngày kia trở đi, cái này liền thành một cái không chết không thôi tàn cục. Cho nên, thật xin lỗi, Hạc, tắm một cái quả thực, có thể tẩy đi hắn trong lòng người tà niệm, tịnh hóa một người linh hồn. Tại nguyên bản trong kế hoạch, chiến quốc là nói cho Hạc trung tướng, chờ bọn họ đánh bại Lawyer, liền từ nàng dùng quả thực năng lực đem Lawyer biến trở về tới. Cho dù đây là đang ách giết một người tư tưởng tự do, cho dù cái này cùng bọn hắn chính nghĩa tướng vi phạm, nhưng là vì hòa bình, chiến quốc không được không làm như vậy. Hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái, bọn họ tốc độ di chuyển đều rất nhanh, tăng thêm vì trợ giúp Gáp, 4 người càng là bước nhanh. Vài phút về sau, hai người trong khi giao chiến vị trí liền bị bọn họ tìm tới. Mà lúc này, Gáp đã vết thương chằng chịt, nửa mở mắt, trên người hắn nhìn không thấy bao nhiêu máu tươi. Nhưng biết rõ Gáp 4 người đều biết nói, nếu không phải thật đến chống đỡ không nổi qua cấp độ. Hai tay của hắn là sẽ không phát run. Dừng ở đây, lawyer, chiến quốc nhảy dựng lên, trên không trung biến thành nhất tôn cự đại Phật Đà. Lòng bàn tay sóng xung kích không lưu tình chút nào nhắm chuẩn lawyer phát xạ quá khứ. Cùng một thời gian, xích khuyển lòng đất dung nham hóa thành một đầu ác khuyển. Cũng là ùn ùn kéo đến phóng tới lawyer. Bành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.